nhưng Jake thì ta không được yên tâm lắm. Jake, thanh thất thủ này ta cho con làm vũ khí. Nói rồi Trần Kiếm Phong đem thanh thất thủ đưa cho Jake. Thất thủ toàn thân màu vàng, thậm chí còn hơi chói mắt, tay cầm đỏ như máu, thoạt nhìn như có một cổ sát khí sặc mùi máu. Cảm ơn ba, Jake lúc này vừa cười vừa tiện tay cầm lấy. Thật ra Jake mặc dù thích thanh thất thủ, nhưng nếu không có thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vì Jake không thích đánh nhau hoặc giết người, hắn chỉ thích luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí vân vân. Bất quá đã là tâm ý của Trần Kiếm Phong, hắn cũng không tiện phản đối. Ngày thứ hai, Trần Kiếm Phong rời London quay về Côn Lôn Tiên Cảnh. Dù sao hắn cũng là trưởng môn của Thục Sơn Kiếm Phái, còn có không ít sự tình phải giải quyết. Trong biệt thự của Lý Dương, sao thế, làm sao mà không thể nhận chủ được? Giọng rách từ lầu ba vọng xuống, rồi thấy hắn phẫn nộ từ trên lầu nhảy xuống, may mắn mà bọn Lý Dương không phải là thường nhân, biết rách nhảy từ lầu ba xuống chỉ là việc nhỏ, do đó đều ngồi bình thản ở đại sảnh lầu một. Sao vậy, bọn người Lý Dương Lý Thạc nhìn rách, rách nhảy xuống đất xong, lập tức lôi ra thanh thất thủ, quẳng lên bàn đánh bồng. Một tiếng, bất lực nói, không biết chuyện gì mà thanh thất thủ này không thể nhận chủ, mặc kệ ta làm sao đi nữa đều không thể luyện hóa được. Rách có vẻ rất bất lực. Tính ra, dù sao thanh thất thủ này cũng không hữu dụng gì với ta cả, ta thà đi luyện chế đan dược còn hơn. Jake nằm phịch xuống ghế sofa, bất lực nhìn thanh thất thủ. Lý Dương cua tay, thất thủ liền bay đến tay hắn. Một cổ khí tức huyết sát tràn ngập cả thanh thất thủ, chính xác là xuất phát từ tay cầm. Lý Dương, đây là phương thức luyện chế đặc hữu của bộ tộc huyết ngục ma giới, chỉ có tự thân bộ tộc huy ê nhân ngục mới có thể luyện hóa được. Thanh âm hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương nhíu mày, bộ tộc huyết ngục, giáo hoàng cũng thuộc về bộ tộc huyết ngục sao? Lý Dương hỏi lại, hạng vũ nói, à, xem hắn cách hắn chiến đấu thì đúng thế thật. Lý Dương sửng sốt, giáo hoàng lại là bộ tộc huyết ngục ở ma giới. Hạng vũ nói tiếp, bộ tộc huyết ngục phát sinh từ trong huyết ngục, cả huyết ngục ở ma giới đều thuộc về lãnh địa của âm dương ma đế. Âm dương ma đế cũng được sinh ra từ huyết ngục, chủng tộc huyết ngục bề ngoài giống như thường nhân, bất quá chỉ khác là họ có cánh mà thôi. Một nhóm có cánh màu đen, có hình dáng như huyết tộc của các ngươi. Một nhóm có cánh màu trắng, chính là thiên sứ của các ngươi, nhưng còn có một loại khác. Loại cuối cùng, là nửa cánh màu đen, nửa cánh máu trắng. Âm dương ma đế thuộc về loại này. Lý Dương lúc này mới hiểu, phương pháp tu luyện của bộ tộc huyết ngục rất bất đồng so với ngoại giới, hơn nữa biện pháp luyện chế ma khí cũng khác với người tu ma bình thường, chỉ có bộ tộc huyết ngục dùng huyết nhục của chính mình mới có thể luyện hóa. Nghe xong, Lý Dương biết ngay vì sao Jake không thể luyện hóa thất thủ. Trong cơ thể Jake có huyết mạch của lang nhân, tuyệt không có huyết mạch của bộ tộc huyết ngục, đương nhiên không thể luyện. Góc truyện audio.com, hóa thanh thất thủ này. Lý Dương đột nhiên nhớ tới hai người, lúc này vớ lấy điện thoại trong đại sảnh. Jesse, Jerry, hai tiểu tử mau chạy tới đây. Lý Dương nghĩ tới hai đồ đệ của mình, Kiệt Thụy và Kiệt Tây tốt xấu cũng huyết tộc, tự nhiên là bộ tộc huyết ngục, hẳn là có thể luyện hóa thanh thất thủ này. Dù sao đây cũng là tiên khí, không thể lãng phí được. Đột nhiên, Diệt Giáo Hoàng tìm được một món tiên khí, nghe nói ông trùm Hắc Ám Nghị Hội cũng có một thanh thánh khí. Ta nghĩ cũng không thua gì thanh thất thủ này. Chúng ta đi xem thử đi. Thành âm Lý Thạc đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Lý Dương sửng sốt, đệ đệ sao lại có cùng suy nghĩ với mình thế? Tập 7, Tim Sắc Huyết Dịch, cách chương.